Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1913, Nhất Phẩm Võ Phu Thanh Toán 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Yến nữ hiệp chưa bao giờ thấy bạo lực của Nhất Phẩm Võ Phu. Ở lúc trận chiến độ kiếp còn chưa kết thúc, nàng đã bị sư tôn cùng Huyền Thành sư bá mang về tông môn. Bởi vậy chỉ biết Hứa Ninh Yến trở thành Nhất Phẩm Võ Phu. Nhưng rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Trong lòng không có khái niệm quá trực quan. Tòa kinh thế đại trận này cấp bậc quá cao. Chủ trận là 3 vị Bồ Tát. Hơn nữa trong đó còn có già La Thụ nắm giữ. Bất động minh vương, pháp tướng. Dưới tình huống bình thường, bọn họ muốn đánh vỡ bất động minh vương cũng khó. Huống chi là thiền trận dung nhập nhiều vị cao thủ như vậy. Cũng chỉ thần thù vị nửa bước võ thần này có thực lực như vậy. Ong ong ong, bức tường ánh sáng vàng kịch liệt lay động, mãi không phá, mà thế công của thần thù kéo dài vô cùng, tựa như động cơ vĩnh cửu vĩnh viễn không mỏi mệt vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nắm tay nện ở trên vách trán, nhấc lên cuồng phong và khí cơ chồng chất từng tầng, vốn nên ở phụ cận A-Lan Đà nhấc lên cơn lốc đáng sợ. Nhưng khi tới gần tòa bất động minh vương pháp tướng kia ở trung ương, những động tĩnh này bị xóa tan hết, dẫn tới xung quanh A-Lan Đà cuồng phong ti mãnh liệt, lại mãi không thể tích tụ thế năng, hình thành quy mô. Ở sau khi rằng có một đoạn thời gian, bất động minh vương pháp tướng kia dung nhập già La Thụ xuất hiện run rẩy rất nhỏ. Cơ hội đến, chân trời vô cùng cao, bầu trời xanh thẳm. Hứa Thất An nheo mắt, rõ ràng thấy bất động minh vương khác thường. Thần thù liên tục không ngừng công kích bạo lực, rốt cuộc lay động pháp tướng được xưng tuyệt đối phòng ngự này. Đây là lần đầu tiên Hứa Thất An nhìn thấy bất động minh vương ở trong trạng thái duy trì thế năng xuất hiện run rẩy. Phải biết rằng, cho dù là điều động lực lượng chúng sinh, hắn cũng chỉ có thể mang già La Thụ coi là bao cát từ đông đánh tới tây. Từ tây đánh tới động, tuy nói là tuyệt đối áp chế, nhưng trung quy không thể thật sự phá vỡ bất động minh vương phòng ngự. Bằng không lúc trước già La Thụ đã phải chết ở Trung Nguyên. Thần thù làm được, thần thù đã sáng tạo cơ hội phá trận cho hắn. Tình huống trước mắt này, đây là cực hạn thần thù có thể làm được. Chỉ dựa vào bản thân vị nửa bước võ thần này, là không phá được tòa đại trận này. Lúc này, cần một vị nhất phẩm võ phu cũng lấy bạo lực chứ danh, để làm một ngọn cỏ cuối cùng đè chết lạc đà. Hít sâu một hơi, Hứa Thất An chậm rãi giãn ra gân cốt. Từng khối cơ bắp giãn ra lại gồng lên. Từng khối xương khớp phát ra tiếng vang rất nhỏ. Sau đó, cơ lưng chợt bùng nổ, kéo cơ bắp quanh thân phát kình. Bành trướng, thân thể hắn cứng rắn, hùng hậu, lên một vòng, mang áo bào bơm căng lên. A, Hứa Thất An phát ra tiếng rít gào trầm hùng. Tiếng gầm tựa như kinh lôi cuồn cuộn. Theo tiếng gầm gừ, làn da hắn chậm rãi đỏ lên. Đây là máu cọ rửa mạch máu tốc độ cao tạo thành khác thường. Lỗ chân lông mở ra, phun ra xương máu, huyết tế, cổ thuật của siêu phàm lực cổ, thiêu đốt tinh huyết, để chiến lực tạm thời tăng lên. Nhất phẩm võ phu thiêu đốt tinh huyết, có thể bùng nổ bao nhiêu chiến lực. Trong phút chốc, thiên địa phong vân biến sắc, lực lượng nguyên tố cả mảng thiên địa lâm vào hỗn loạn. Thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố kết hợp, hóa thành hơi nước đậm đặc. Phong nguyên tố cùng thổ nguyên tố kết hợp, hình thành bão cát bụi. Cảnh nội A-Lan Đà phạm vi mấy chục dặm hóa thành vùng đất điềm xấu hỗn loạn dung truyền. Hiện tượng lạ khoa trương như thế đã dẫn tới tăng nhân trong núi chú ý, bọn họ mờ mịt hết nhìn đông tới nhìn tây. Không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, là cái gì, hoặc tồn tại nào đã dẫn phát cảnh tượng hỗn loạn như vậy. Thật mạnh, Lý Diệu Chân âm thầm líu lưỡi, đôi mắt đẹp si ngốc nhìn lên. Nàng là lần đầu tiên kiến thức Hứa Ninh Yến thật sự triển lãm tu vi. Cách nhau xa xôi như thế, nàng vẫn có thể cảm nhận được uy lực đáng sợ, hủy thiên diệt địa kia. Vui sướng cùng tự tin sau khi tấn thăng siêu phàm, giờ phút này hết thảy thu liễm. Bất chi bất giác, Ngân La kia ở trong thiên địa hội làm bộ mình là cao thủ. Thực ra là tiểu võ phu. đã thật sự trưởng thành làm người đội trời đạp đất. Điều này làm Lý Diệu Chân có loại buồn bã năm tháng như thoi đưa. Tuy không bằng thần thù, nhưng phần uy lực này thật sự có chút đáng sợ. Trong lòng Cửu Vĩ Thiên Hồ hừ một tiếng. Nàng còn nhớ ngày đó Hứa Ninh Yến kết hôn, mang một luồng thần niệm của nàng phong ấn ở trong cơ thể Phù Hương. Sau đó ngồi ở trên người nàng, điên cuồng đánh mông. Hồ Ly tinh thủ rất dai. Kim Liên đạo trưởng, Triệu Thủ và A Tô La ba người thì càng thêm rõ ràng, càng thêm trực quan ý thức được Hứa Thất An tiến bộ. Khi vừa tấn thăng nhất phẩm, hắn cũng không có phần lực lượng này bây giờ. Chỉ sợ không chỉ có huyết tế thuật của lực cổ, tu vi bản thân hắn cũng tăng lên một mảng lớn đi. Lúc này mới không đến 2 tháng, trong lòng A Tô La bỗng nhiên nổi lên sự bốc đồng. Phải anh dũng đuổi theo. Bên kia, bàn tay Hứa Thất An vươn vào ngực, lấy ra một thanh kiếm đồng thau vàng óng. Sau khi cầm kiếm, hắn thu liễm toàn bộ khí tức, sụp xuống toàn bộ cảm xúc, khiến đan điền hóa thành vòng xoáy, hấp thu một thân sức mạnh to lớn mênh mông này. Đây không phải ngọc toái, là thiên địa nhất đao chảm phiên bản lúc ban đầu. Bản thân thiên địa nhất đao chảm là đao pháp cực đoan. Một mình một lối, mang toàn bộ lực lượng chút xuống một đao. Không giết người thì thương tổn chính mình. Cùng huyết tế thuật hiệu quả như nhau, lại có thể trồng chất hoàn mỹ. Hứa Thất An cầm kiếm, xoay người, bổ nhào xuống. Ở trong mắt đám người Lý Diệu Chân, hắn chính là một ngôi sao băng vàng óng. Ma sát với không khí ra ánh sáng vàng chói mắt. Không khí cùng ánh sáng vàng giao hội thành một cái vỏ khí hình chùy cấp tốc rơi xuống. Triệu Thủ bắt lấy cơ hội, bấm tay búng nho quan, hướng tới Hứa Thất An xa xa vươn bàn tay phải, trầm giọng nói, kiếm này, nên thế như trẻ tre, lực lượng ngôn xuất pháp tùy dâng trào, tăng thêm một phần lực lượng cho một kiếm này. Ánh sáng vàng rõ ràng tăng cường vài phần, càng thêm mãnh liệt. Lúc này, thần thù đẩy nhanh tần suất công kích, 24 nắm tay tựa như 24 cái máy đóng cọc. Quyền ảnh nối liền một mạng, tiếng, ong ong, cũng bởi vì tần suất quá nhanh, không có cảm giác tiết tấu cùng cảm giác đứt quãng nữa. Hóa thành một tiếng, ong, kéo dài, vừa vặn lúc này, Hứa Thất An từ trên cao, rơi xuống, trấn quốc kiếm xung phong, hung hăng đâm về phía đỉnh đầu bất động minh vương pháp tướng. Cách chương.